anh yêu em, cô nhóc đáng yêu của anh. Chương 1, góc truyện audio.com. Nó đang từng tăng trên đường mặt cười hớn hở nha, hôm nay được nhân lương mình sẽ không phải ăn mì tôm cả tháng nữa. Nó vui vẻ cầm tháng lương đầu tiên trên tay thì bố, nó đang phải một ai đó đang đi trên đường. Ya, ở đây có cây cột vừa mới xây hay sao vậy? Nó vừa xoa xoa cái mông của mình vừa nói. Khi nó đứng lên thì mắt nó với mắt hắn nhìn nhau. Này, cô đụng phải tôi mà không biết xin lỗi hả? Hắn nhìn nó chằm chằm, ánh mắt hắn lên vẻ tức giận. Hứ, anh cũng đâm phải tôi đấy thôi. Nó vênh mặt nói, đền đi. Hắn, đền gì? Nó, đền cho tôi cái áo. Hắn nói, sao tôi phải đền? Nó nói thì thấy tay mình trống trống, quay đi quay lại thì không thấy nó đâu. Á, tháng lương của tôi. Nó vừa hét vừa chỉ vào cái phòng bì đựng lươn ở dưới sông đang trôi về hướng nào. Tại anh hết đó, nó hậm hực dậm chân nói. Giờ tụi hê ta tiền rồi không đền cho anh được đâu. Lại phải ăn mì gói cả tháng. Nó nghĩ, tôi không cần cô đền tiền. Hắn nói, thế đền gì? Nó mặt ngủ ngơ hỏi hắn. Đưa CMND và SDT của cô đây. Hắn nói, nó đưa CMND và SDT cho hắn. Hắn quay lưng bỏ đi. À, mà làm gì? Nó gọi với theo hắn, để phòng cô không bỏ trốn. Hắn nói rồi lên xe đi mất hút, làm nó chưa kịp ú ớ gì. Ở nhà, nó úp mặt xuống gối là lớn. Tháng lương đầu tiên của mình đã không cánh mà bay là do tên âm binh đó, sao thao thấy tức quá à, lại còn phải đền cho hắn nữa chứ. Nó ngồi nguyền rủa hắn, ọc ọc, đói quá lại phải ăn mì tôm đến tháng sau nữa sao. Nòa nước mắt ngắn nước mắt dài xõa bụng, coi nào còn 100.000, nghèo rớt mồng tơi, phải ra siêu thị mua ít đồ ăn mới được. Nó nói rồi cầm ví đi ra khỏi nhà. Siêu thị, nó đi đến quầy thực phẩm mà mặt luyến tiếc. Hay là mùa thịt ta cũng mất cơ hơ bảo nhiều đâu. Nó nghĩ rồi cầm hộp thịt lên. Coi nào, nó nhìn lên bảng giá. What the fuck, có mỗi hộp thịt thôi mà những 200 á cắt hay sao vậy? Nó cầm hộp thịt la lớn. Nói rồi nó đặt hộp thịt xuống, lấy một vỉ trứng, một ít rau và một thùng mì tôm dự trữ. Chúng ta đành sống với nhau hết tháng này vậy? Nó nói nhìn vào thùng mì tôm. Tự kỳ, này, cô kia, hắn nhìn thấy nó, ai gọi vậy ta, chấm, nó nói rồi quay ngang quay dọc tìm người gọi mình, là tôi, hắn nói, ô hát hát hát là anh hả, nó doa rồi nhìn hắn như chưa có gì xảy ra, á, là anh hả, nó vừa nói vừa lùi ra xa hắn chỉ vào hắn, tôi không có tiền đền áo cho anh đâu, nó vừa nói vừa chắp tay lại, tôi không cần cô đền tiền. Hắn lạnh lùng nói, ủa, vậy không cần tiền hả, vậy thôi tôi đi trước. Nghe hắn nói vậy nó xách đồ bỏ đi thì bị hắn giữ lại. Cô đến nhà tôi ở, hắn đặt tay lên vai giữ nó lại nói. Ê, anh bị hâm hả? Nó là to lên bị người chồng siêu thị nhìn như con điên, nó cười xòa nhìn họ. Tôi muốn cô làm ô xin cho tôi vô thời hạn. Hắn nói, gì, cái áo của anh có 3 triệu mà bắt tôi làm ô ân cho anh vô thời hạn hả, anh nghĩ gì vậy? Nó trợn mắt lên nói. Cái áo của tôi có 3 triệu nhưng được thiết kế từ những stylist nổi tiếng và chỉ có một cái trên TG này. Hắn giải thích cho nó. Hả, nhà anh làm nghề gì vậy, sai mà giàu dữ vậy? Nó bất ngờ, không nói nhiều, nhà cô ở đâu, tôi đến gặp bố mẹ cô. Hắn nói rồi cùng nó đi ra khỏi siêu thị, nhắc đến bố mẹ mặt nó cúi gầm xuống, đôi mắt tỏ vẻ u buồn. Tôi không có bố mẹ, nó nói nhỏ đủ để hắn nghe, vậy bố mẹ cô đâu? Hắn bất ngờ nói, tôi là trẻ mồ côi. Nó nói giọng như sắp khóc, hắn cũng không biết nói gì nữa. Tôi đưa coi về nhà lấy đồ, tôi nhanh nha, nhà hắn, góc truyện audio.com. Nó đứng trước cửa nhà hắn với vẻ mặt ngạc nhiên, mắt trợn tròn. Nhà của ớt hắn có 3 tầng, mái chủ đạo là màu trắng. Có một bể bơi rộng và một khu vườn có đủ các loại hoa, mà ở đó có hoa hồng trắng mà nó thích nhất. Trọng ngôi vườn có một cái xích đu nhìn rất giống chồng chuyện cổ tích. Nó thích thú lại đó xem. Cách chương.